Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755. Chương 755: Thần bí búa. Ngươi là ai? Thẩm Kiên cảnh giác nhìn đối phương. Từ lần đó từ Fujita nhà quỷ thoát đi sau đó, Thẩm Kiên một mực quá mai danh ẩn tính sinh hoạt. Vì Đông Sơn tái khởi, hắn cả đêm thông qua ám lưới thông báo không ít lúc trước phạm qua vụ án. Trên người vô cùng có khả năng có quỷ vật nhân. Chỉ là không nghĩ tới. Đang đợi địa điểm bên trên. Lại có thể có người ngăn. Ta là tới tham gia hội nghị. Thần bí nhân nhàn nhạt nói. Thẩm Kiên nhìn thần bí nhân trong tay giữ tợn thiết chùy. Không lý do cảm nhận được một cổ áp lực. Ta không nhớ có ngươi. Thẩm Kiên cau mày. Hơn nữa, ngươi là làm sao biết ta xuất hiện ở nơi này? Trên người của ngươi, có ngươi mùi vị. Thần bí nhân vừa nói chuyện, hướng Thẩm Kiên đi tới. Theo bản năng, Thẩm Kiên lui về phía sau. Không nên tới gần ta. Hội nghị địa điểm là đang ở nơi đó. Ta không thích có người đến gần ta. Vừa nói, Thẩm Kiên lấy ra một cái tiểu sử mặt nạ. Đeo lên mặt nạ đi. Tham gia hội nghị đều cần. Phải không? Thần bí nhân bước nhanh đi tới. Thẩm Kiên cau mày. Ta nói, không nên tới gần ta. Nhưng là thần bí nhân chẳng ngó ngàng gì tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, Thẩm Kiên cảm giác không được bình thường. Người này trên người có sát ý. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu mà chạy. Bất quá vừa mới quay đầu, Thẩm Kiên ngây ngẩn. Phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc quần áo đỏ nữ nhân. Quần áo đỏ nữ nhân tóc tai bù xù, tóc rũ ở trước ngực. Trong đầu tóc cũng chỉ có một cái xem thường lộ ra. Bằng hữu, nguyên lai người đã sớm mang theo ngươi nữ quỷ mai phục ở chỗ này. Thẩm Kiên cau mày nói. Hắn suy đoán, sở dĩ người này có thể tìm được chính mình, chỉ sợ là cái này nữ quỷ chuyện phát hiện trước hắn. Dù sao hắn trên người mình cũng có quỷ mùi vị. Bất quá, ngươi cho rằng là chỉ có trên người của ngươi có quỷ sao? Cái này quỷ, nhìn một cái chỉ là quần áo đỏ, mà ta, nhưng là có hai cái. Thẩm Kiên cười lạnh, hai cái hồng sắc huyết y thoát ra. Thần bí nhân trầm mặc như trước, nói, giao ra môn, nguyên lai ngươi là vì môn, không sai, xin lỗi. Vốn là, ta quả thật có môn, bất quá bây giờ đã không có. Thẩm Kiên không có vấn đề nói, đi nơi nào, bị một cái, kêu từ khuyết nhân cầm đi. Thẩm Kiên nói, ta cũng chính là bị hắn, hại thảm như vậy đâu rồi, nếu không chúng ta có thể liên thủ, cùng đi đối phó hắn. Thần bí nhân cúi thấp đầu, mũ trùm phía dưới căn bản không thấy rõ hắn là mừng hay giận. Thẩm Kiên rất tự tin, hắn có tự tin, trước mặt cái này thần bí nhân nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Dù sao, mọi người mục đều là giống nhau, cũng là vì môn. Đúng rồi, trước đó cùng ngươi nói một chút, cái kia kêu Tử Khuyết, trong tay nhưng là không chỉ có 20 cánh cửa, phải không? Thần bí nhân nhàn nhạt nói, không sai, liên thủ đi, vì hù do thật thần bí nhân. Thẩm Kiên lần nữa la lên một tiếng, một con màu trắng quỷ vật, chậm rãi từ trên người hắn thoát ra. Ta không chỉ có quần áo đỏ, còn có bạch y. Thẩm Kiên lạnh lùng nói, ngươi rất lợi hại, đáng tiếc. Thần bí nhân thoại phong nhất chuyển, ta không đồng ý, không đồng ý. Tại sao? Cái kia Tử Khuyết chỉ là một người mà thôi. Ta ngươi liên thủ, nhất định có thể giải quyết hắn. Bởi vì, ta là người tốt, chỉ đối phó người xấu. Thần bí nhân nói xong, trong tay giương lên đại thiết chùy. Cùng lúc đó, cái kia quần áo đỏ cũng xông ra ngoài. Thẩm Kiên giận đến mắng to. Ngươi nghĩ rằng ta là sợ ngươi mới không dám động thủ. Bằng không lão tử bị truy nã, ta đã sớm giải quyết ngươi. Thẩm Kiên thực ra cũng không kinh sợ. Tay hắn bên dưới tất cả lớn nhỏ quỷ vật cũng không ít. Trong lúc nhất thời, hai đầu quần áo đỏ hướng sau lưng phóng tới. Về phần Bạch Y, là một cái gã đeo kính tử. Hắn hình dáng có chút quái dị, tóc dầu mỡ, ngực lại còn cắm một cái cây kéo. Động tác nhanh chóng hướng thần bí nhân phóng tới. Đột nhiên, tay hắn đưa về phía ngực cây kéo, chợt rút ra một cái. Cây kéo bị hắn cầm trong tay. Bạch quỷ không nói một lời, dữ tợn nhắm ngay thần bí nhân đâm tới. Thần bí nhân giơ cao búa. Này bí hiển nhiên không phải là phàm vật. Phía trên đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng nhạt, nhắm ngay Bạch Y quỷ đập xuống. Bạch Y quỷ bị nặng nề nện búa, trên người hồn phách đều bị đánh tan không ít. Đây là cái gì pháp khí? Đứng ở chính giữa vẫn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Thẩm Kiên Đông lại. Một cái, hắn cảm giác cái này búa có áp chế quỷ vật năng lượng, vì vậy người nhân tài này sẽ như vậy cường đại. Cùng lúc đó, sau lưng cũng truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Hắn liền vội vàng quay đầu, ngây ngẩn, chỉ thấy chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng hai đầu quần áo đỏ, lại bị thần bí nhân đầu kia quần áo đỏ cho dễ dàng giải quyết. Điều này sao có thể? Ta hai đầu quần áo đỏ, làm sao có thể không phải là ngươi này một con quần áo đỏ đối thủ? Thẩm Kiên có chút không dám tin tưởng. Hắn hai đầu quần áo đỏ răng mặc dù cắn thần bí nhân quần áo đỏ, nhưng là lực lượng căn bản không đủ. Hai đầu quần áo đỏ thân thể bị xé nát. Mà lúc này, hắn bén nhạy chú ý tới thần bí nhân quần áo đỏ vết thương vị trí, lộ ra màu trắng vết tích. Này căn bản cũng không phải là quần áo đỏ, mà là trong truyền thuyết máu đỏ y. Huyết, máu đỏ y. Thẩm Kiên khiếp sợ há to miệng. Tin đồn, ác quỷ trên chính là quần áo đỏ. Mà cái ác quỷ, nếu là bị rất nhiều người giết chết, oán niệm rất nặng, lại một mực ở tại oán khí đậm đà nơi lời nói, là rất có thể tạo thành máu đỏ y tồn tại. Bịch bịch, mà lúc này bên kia, thần bí nhân liên tục hai chùy, nhắm ngay Bạch Y quỷ đầu đầu lâu đập tới. Này hai chùy đập Bạch Y quỷ mắt bốc kim tinh, mà hồn lực càng tiêu tán rất nhiều. Cũng đi ra ngoài cho ta. Không nghĩ tới Thẩm Kiên còn có hậu thủ. Trong nháy mắt công phu, phía sau xuất hiện một cái bướu thịt. Cái này bướu thịt ngay từ đầu chỉ là quả đấm lớn nhỏ, nhưng là rất nhanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Cuối cùng xuất hiện một cái máu chảy đầm đìa đầu. Có thể để cho ta cho gọi ra quỷ thắt cổ, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Thẩm Kiên thống khổ nói. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn xuất hiện một cái hư ảo cửa phòng. Ngươi quả nhiên tướng môn mang ở trên người. Thần bí nhân nói. Hừ, ta đã đem quỷ thắt cổ hoàn toàn dung hợp. Ngươi có máu đỏ y thì thế nào? Lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải là chúng ta phía sau quỷ vật lợi hại. Thẩm Kiên vừa nói, gáy đầu người càng ngày càng lớn. Một cái máu chảy đầm đìa đầu nhắm con mắt, dần dần xuất hiện. Cùng lúc đó, người này cổ đầu, thân thể, hai tay cũng dần dần bắt đầu ngưng tụ. Rốt cuộc, một cái máu chảy đầm đìa, trên cổ dắt một sợi dây nhân xuất hiện. Ao ao ao. Thẩm Kiên thở hổn hển, run rẩy nói, quỷ thắt cổ, giết hắn đi. Trong giây lát, quỷ thắt cổ trợn mở con mắt. Đây là một đôi không có con ngươi, không có tròng trắng mắt đồng tử. Lạnh lẽo khí tức đem thần bí nhân bao phủ. Thần bí nhân ánh mắt rốt cuộc ngưng trọng. Hắn không có khinh thường, trực tiếp lấy ra chính mình nắm giữ hai cánh cửa. Ngươi lại có hai cánh cửa. Thẩm Kiên cau mày, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?